Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, cuộc đời nhất sợ hãi đối thủ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách không có thể xông lên vẫn luôn chờ đợi trung nhất cửu cao giai. Luyện cấp cuồng ma thương tâm đến vô tâm giấc ngủ, miên man suy nghĩ hả, nhớ tới võ đạo tôn chỉ kỳ thật là dùng để sát phạt. Mà chính mình khai sáng một không bản hiện đại hóa võ đạo, thế nhưng toàn vô nửa đinh sát phạt chi khí, thật là thẹn sát tiền nhân khai sáng võ đạo chi tinh thần. Vì thế luyện cấp cuồng ma ở miên man suy nghĩ hả, đem chính mình từ thánh giáo bí tịch kho chung tìm hiểu đến tu luyện giới hiện đại các loại công quyết chiêu thức, lấy thô thiển nghiên cứu phát minh năng lực, nhồi cho vịt ăn thức nhét vào cuồng ma loạn vũ mới bắt đầu bản chung. Đêm này thăng cấp vì một bản, vì sao là một bản? Bởi vì cổ nhân võ đạo trí tuệ kết tinh báo cho luyện cấp cuồng ma một cái chân tướng. Võ đạo là đánh ra tới, mà không phải buồn ra tới. Nó chính xác công thức là một thành lý luận thêm chín thành thực chiến. Chỉ có thông qua thực chiến không ngừng mài giũa, mới có thể mài giũa ra chân chính võ đạo. Hơn nữa võ đạo tốt nhất tu luyện phương thức chính là chiến đấu. Chuẩn xác mà nói kỳ thật là bị đánh. Đả tọa chỉ là dùng để tiêu hóa thiên tài địa bảo dược lực. Vì thế Diệp Phong mới chỉ tiểu ngủ sau nửa canh giờ, liền ở đại sáng sớm cấp giống đem Vân Trang chúng thiếu niên tinh anh toàn bộ gọi vào diễn võ trường, lấy chỉ điểm tu vi phương thức. Lấy một chọn 95, bắt đầu rồi điên cuồng tu luyện võ đạo chi lộ. Nửa ngày sau, hơi thở thoi thóp Diệp Phong, bị trong lòng run sợ chúng tín đồ nâng trở về chính mình trên giường. Xem đến tiểu loli đau lòng đến xoạch xoạch thẳng rớt nước mắt. Phó giáo chủ, ngài có phải hay không cùng thánh giáo chủ hắn lão nhân ra cãi nhau? Một tín đồ thử hỏi nói, nào có a? Tiểu loli vẻ mặt bất mãn nói, đậu đậu nhất ngoan nhất nghe lời, làm sao cùng Phong ca ca cãi nhau? Kia hắn có phải hay không cùng Tống Tổng Đốc cãi nhau? Một khác tín đồ thử hỏi nói, nào có a? Tiểu loli lắc lắc đầu nhỏ, kia hắn lão nhân gia khẳng định là cùng giặt Tổng Đốc cãi nhau. Một vị tín đồ lời thề son sắt nói, nhà nhà tỷ mấy ngày này mãn đường tái ở nhặt tiền đồng. Nàng nói hồng thổ nguyên người hảo xa hoa, tiền đồng ném đến đầy đường đều là, mỗi ngày có thể nhặt được thượng trăm cái, vội đến căn bản cũng chưa thời gian theo chúng ta đối mặt. Như thế nào sẽ cùng Phong ca ca cãi nhau? Tiểu loli vẻ mặt kỳ quái nói, các ngươi làm gì muốn hỏi cái này sao nhàm chán vấn đề a? Mọi người sửng sốt, lúc này một cái rất là cơ linh tín đồ nói, không có việc gì không có việc gì, đại gia cũng chính là nhàn đến nhàm chán, tùy tiện nhàm chán hỏi một chút. Mọi người rời khỏi Diệp Phong bọn họ tiểu viện sau, một người lớn tiếng lải nhải nói, thánh giáo chủ như thế phát dồ tìm ngược, rõ ràng chính là ta năm đó đau thất mối tình đầu khi bệnh trạng. Năm đó chúng ta thôn A Mỹ cùng một cái bán bánh nướng tư bôn sau, ta bị ta lão cha dùng mũi giày tử liền tấu 3 ngày. Lúc này mới thuận qua khí tới. Không đúng, một khác tín đồ nói. Theo ta quan sát, ta này thánh giáo chủ tuy ái cùng đàn bà nị ở bên nhau, rồi lại thật là sợ hãi đàn bà sao? Hình như có cái kia, nam nhân kia chi ẩn, bậy bạ. Thánh giáo chủ mới bao lớn, từ tiểu lại quá khổ ha ha nô tài kiếp sống, phát dục trì độn chút, cũng là bình thường hiện tượng, về sau vạn không thể lại như thế bôi nhỏ. Này tín đồ nói, ta dám khẳng định, thánh giáo chủ này khẳng định là áp lực quá nặng gây ra hắn cùng giặt tổng đốc ôm đồm chúng ta thi đấu. Khổ chiến nhiều như vậy thiên, tinh thần vẫn luôn đều banh đến thật chặt. Có thể không mất thường sao? Ta nhớ rõ ta lần đầu tiên tham gia tiểu bỉ khi khẩn trương đến vẫn luôn ngủ không yên. hơn phân nửa đêm vọt tới chuồng heo khiêu chiến mấy trăm đầu linh heo. Kết quả ngày hôm sau một đại sáng sớm, thiếu chút nữa làm say rượu đồ tể đem ta đương một đầu heo tể rớt. May mắn ta lúc ấy quá gầy, kia đồ tể bĩu môi lải nhải làm ta lại trường một cái mỡ. Đúng vậy, khó trách giặt tổng đốc thất thường đến một cái tiểu tiên tử. Thế nhưng sẽ mỗi ngày chạy đến trên đường cái đi theo những cái đó khất cái nhóm tranh nhặt tiền. Đồng, chúng ta tu sĩ, nên trực diện sinh tử, không chỗ nào sợ hãi. Há có thể lặng thánh giáo chủ hòa giặt tổng đốc này hai cái choai choai hài tử mỗi ngày đều giúp. Chúng ta đánh sinh đánh chết. Đúng vậy, chúng ta bị Đông Phương tổng giáo đầu thao luyện nhiều như vậy thiên. Lại mong thánh giáo chủ tận tâm chỉ điểm, hẳn là có thể cùng đại tông đại phái hào kiệt nhóm ganh đua dài ngắn. Không được, ta đều mau biến thành kẻ nghèo hèn. Ta phải tìm phó giáo chủ lui đơn đặt hàng đi. Một người vội vàng rời đi. Ta cảm thấy chính mình có thể cùng chúng anh hùng tranh cái cao thấp. Một cái khác đi nhanh rời đi. Ta quyết định phải vì giặt tổng đốc giảm phụ. Bằng chính mình bản lĩnh. Cùng chúng thiên tài đại đạo tranh phong. Mọi người sôi nổi phản hồi Diệp Phong bọn họ cư trú tiểu viện. Tìm tiểu loli lui tiền. Tức khắc đem tiểu loli đau lòng vô cùng. Nhưng tiểu loli nhìn trên giường đầu heo chạc Diệp Phong sau. Cảm thấy lại nhiều tiền cũng không có chính mình nam nhân quan trọng. Vì thế phàm tới lui đơn người. Đều sảng khoái đem đơn đặt hàng cấp toàn ngạch lui khoản. Diệp Phong nằm ở trên giường không để ý tới này đó rắc rối việc vặt. Không ngừng suy tư này nửa ngày chiến đấu. Kỳ thật là bị đánh trải qua. Dần dần, cuồng ma loạn võ một bản, bị thăng cấp thành 1.4 bản. Ngày hôm sau một đại sáng sớm, Diệp Phong một lần nữa sinh long hoạt hổ xuất hiện ở diễn võ trường thượng. Tiếp tục ngày hôm qua lấy 1-95 hành động vĩ đại. Lần này Diệp Phong vẫn luôn kiên trì đến tiểu loli ăn xong cơm trưa mới bị nâng trở về. Nâng hắn các tín đồ mỗi người tất cả đều biến thành tiểu loli không quen biết đầu heo. Không có tới nâng thánh giáo chủ các tín đồ. Tất cả đều nằm ở diễn võ trường thượng đẳng người khác tới nâng. Ngày thứ ba một đại sáng sớm. Diệp Phong điên cuồng đến lấy 1-100, liền đang muốn ra cửa tiếp tục đi trên đường nhặt tiền đồng hoán khê xa. Đều bị bắt được trở về. Kết quả cuối cùng, tương đương thảm thiết, liền tam đại mỹ nữ chung hai cái, đều bị luôn luôn tích hương liên ngọc, nhưng điên lên không biết nặng nhẹ luyện cấp cuồng ma, cấp đánh thành đầu heo, tiểu loli cũng không thiếu bị đánh. Chỉ là long dân nhóm quá phận cường hãn thân thể. Tấu cũng bạch tấu. Đường Diệp Phong rốt cuộc đem cuồng ma loạn võ thăng cấp đến 2.0 bản khi chính tái đã lặng lẽ tiến đến. Lệnh Diệp Phong kỳ quái chính là chính tái vòng thứ nhất cũng chính là 1024 cường đối thủ. Thế nhưng không phải trong tưởng tượng đạo tông tinh cấp ngoại viện thiên tài. Mà là, thiên A, là Diệp Phong bình sinh gặp gỡ nhất sợ hãi đối thủ. Hay là trên đời này còn có viễn siêu đạo tông đạo nhất vô song anh kiệt? Cũng không phải, nên thiên tài là một vị Diệp Phong vừa thấy liền nhiệt huyết sôi trào. Cầm lòng không đậu tinh thần nhộn nhạo đại mỹ nữ, đến từ thất phẩm tông môn cầm tông thiên tài cầm uyển nương. Tuy không phải tuyệt sắc nữ tử. Nhưng này no đủ độ không một không hợp luyện cấp cuồng ma thẩm mỹ tình thú. Làm Diệp Phong hoàn toàn vẻ mặt mộng bức. Không xong, này đạo tông bọn quái vật thế nhưng thông minh đến véo chúng bổn luyện cấp cuồng ma mềm hiếp. Phật rằng, phấn hồng bộ xương khô. Tục rằng, phụ nhân tâm, đáy biển châm. Lại rằng, ong vàng đuôi thượng châm. Độc nhất phụ nhân tâm. Sơ hán có nhân trệ, sơ đường có túy cốt, đều là rắn rết mỹ nhân táng tận thiên lương tác phẩm tiêu biểu. Liền ở Diệp Phong liều mạng rèn, luyện chính mình đối các mỹ nữ thâm cừu đại hận khi. Cầm Uyển Nương lại dịu dàng cười nói, nghe nói Diệp sư huynh còn đuổi theo cùng người khác văn so. Liền không biết sư muội ta có hay không vinh hạnh làm Diệp sư huynh rũ lòng thương. Bất động quyền cước đao kiếm, chúng ta lấy văn so định thắng thua. Như thế nào? Nàng này hiển nhiên tâm cơ không cạn, vừa kéo Trung Kỳ Phong nàng liền biết chính mình thăng cấp chi đường đi tới rồi cuối. Nhưng Diệp Phong cùng Đông Phương Long kia chàng văn so, nàng lại từ đầu thưởng thức tới rồi đuôi. Đối Diệp Phong văn thải rất có 100% tin tưởng. Đối Diệp Phong biểu hiện ra ngoài đầu, càng có 200% năm tự tin. Chỉ cần có thể đem cái này thiên tài cùng ngu ngốc thành có quan hệ trực tiếp vô thượng thiên tài, lừa dối đến chịu cùng nàng văn so, nàng là có thể thăng cấp 512 cường, nhiều kiếm 5 cái cửu lưu tam triều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.